Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, Huyết Hà Tông Chủ. Thế nhưng mà mỹ nữ xoay người lại thời điểm, thấy được cư nhiên là một mặt tấm gương nhắm ngay chính mình. Mỹ nữ ánh mắt một cái biến mê mang lên, Diệp Tâm Trần liếc mắt nhìn luân hồi kính hình ảnh. Mỹ nữ ký ức căng vẽ mặt thần tốc nhảy, chỉ nữ tử chính là một cái bình thường nhân gia nữ tử. Bị Huyết Hà Tông bắt tới đây, ban đầu nàng cũng là 10 phần cương liệt, căn bản cũng không nguyện ý khuất phục Huyết Hà Tông. Sau đó Huyết Hà Tông đem nàng quăng vào Huyết Hà Địa Ngục bên trong. Huyết Hà Địa Ngục 10 phần đáng sợ. Nữ tử ở bên trong nhận hết tra tấn, cuối cùng chỉ có thể khuất phục Huyết Hà Tông dưới dâm uy, trở thành Huyết Hà Tông huyết nô. Nàng tình nguyện chết cũng không nguyện ý tiến vào cái kia Huyết Hà Địa Ngục. Diệp Tâm Trần nhường những cô gái này từng cái một quay đầu lại, đem các nàng sở hữu ký ức đều nhìn một lần. Không thể phủ nhận nhận cái này hơn 10 nữ tử, có mấy cái chính là chuyên môn phải chịu trách nhiệm hướng về phía trước mặt báo cáo Diệp Tâm Trần tình huống. Thế nhưng đại đa số đều là đáng thương nữ tử, những cô gái này căn bản cũng không rõ ràng. Tại các nàng quay đầu lại trong chớp mắt, liền bị Diệp Tâm Trần nhìn thấu sở hữu thân phận. Các nàng đối mặt Diệp Tâm Trần thời điểm, thấp thỏm bất an, không biết mình cái này tương lai chủ nhân như thế nào. Đến tối, nhường sở hữu nữ tử đều không ngờ rằng chính là Diệp Tâm Trần cũng không có làm cho các nàng bất cứ người nào thị tẩm. Chỉ có nhường Hoa Tư Nhị tiến vào Diệp Tâm Trần gian phòng. Sở hữu nữ tử đối Hoa Tư Nhị 10 phần hâm mộ ghen ghét. Nếu như có thể đem chủ nhân phục thị hào, như vậy chủ nhân cũng sẽ không nhẫn tâm đem bản thân tu luyện Huyết Hà công pháp. Như vậy còn sống sót tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Vào lúc ban đêm, trong đó có một cái nữ tử vụng trộm chạy tới Diệp Tâm Trần gian phòng góc tường. Nghe được trong phòng truyền đến Hoa Tư Nhị mê người tiếng kêu, nhường nữ tử sắc mặt đỏ bừng, rất nhanh cũng không dám tiếp tục nghe tiếp, nhanh chóng chạy trốn. Mà ở Diệp Tâm Trần trong phòng, Hoa Tư Nhị 10 phần vô ngữ nằm ở trên giường một người kêu 10 phần vui sướng. Mà Diệp Tâm Trần đã sớm không trong phòng. Huyết Hà Tông các loại hiếm lạ cổ quái trận pháp vô cùng kỳ quặc, thế nhưng vô luận bất kỳ trận pháp tại Diệp Tâm Trần thiên đạo chi nhãn hạ cũng không có chỗ che giấu. Thậm chí rất nhiều che giấu trận pháp đều bị Diệp Tâm Trần đơn giản cho phá giải. Diệp Tâm Trần trên đường đi hướng Huyết Hà Tông nhất vị trí trung tâm đi đến, đem đi đến Huyết Hà Tông đại điện. Diệp Tâm Trần dừng bước lại, dọc theo con đường này đi tới. Diệp Tâm Trần gặp được rất nhiều tuần tra đệ tử. Thế nhưng Diệp Tâm Trần tại thiên đạo chi nhãn dưới sự trợ giúp, chung quy là có thể dẫn đầu tránh đi những cái này tuần tra đệ tử. Nhưng Diệp Tâm Trần bình yên vô sự đi đến Huyết Hà Tông đại điện. Huyết Hà Tông đại điện bị một cái phòng ngự trận pháp cho bao phủ. Không có Huyết Hà Tông chủ người đồng ý, bất luận kẻ nào dám mạnh mẽ xông tới Huyết Hà Tông đại điện cũng sẽ dẫn tới đại điện công kích. Thế nhưng mà tại Diệp Tâm Trần thiên đạo chi nhãn dưới sự trợ giúp, Diệp Tâm Trần trung quy là có thể tìm tới đại điện này nhược điểm chỗ. Lặng yên không một tiếng động đi vào đại điện. Đi đến đại điện thời điểm, Diệp Tâm Trần liền nhìn đến một cái toàn thân mặc hồng sắc trường bào người đang tu luyện công pháp. Diệp Tâm Trần con mắt nheo lại, sắc mặt biến 10 phần nguy hiểm. Người này liền là Huyết Hà Tông tông chủ, cái kia bắt đi Băng Giao người. Huyết Hà Tông tông chủ 10 phần cảnh giác. Diệp Tâm Trần vừa vặn đi lên phía trước một bước, Huyết Hà Tông tông chủ lập tức liền mở to mắt. Ngươi là người phương nào? Như thế nào xông đến nơi đây? Huyết Hà Tông tông chủ sắc mặt thay đổi lớn. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, có người cư nhiên không nhìn Huyết Hà đại điện trận pháp, mạnh mẽ xông tới Huyết Hà Tông. Ngươi là Huyết Hà Tông tông chủ. Diệp Tâm Trần cười lạnh. Cái này Huyết Hà Tông tông chủ chỉ là một cái thượng thần sơ cấp tồn tại. Diệp Tâm Trần chỗ mang theo thiên cung. Quang chính là thượng thần cấp bậc tồn tại hiện tại cũng đạt tới mười mấy cái. Hoàn toàn có thể bóp vỡ người này. Lớn mật, Huyết Hà Tông tông chủ giận dữ. Một đôi tay không lập tức hóa thành huyết hà. Đối với Diệp Tâm Trần liền xông lại. Diệp Tâm Trần cũng không rõ ràng lắm chính mình đột phá trở thành thần linh lúc sau. Chính mình thực lực như thế nào? Thế nhưng hắn cũng không dám đơn giản thử. Đặc biệt cùng thượng thần cấp bậc tồn tại tiến hành thử. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Diệp Tâm Trần trực tiếp đem thiên cung bên trong hai mươi mấy người thiên tướng triệu hoán đi ra. Nhường hai mươi mấy người thượng thần cấp bậc cường giả xuất hiện ở đại điện thời điểm. Huyết Hà Tông tông chủ đều mộng bức. Huyết Hà Tông tông chủ công kích cũng bị ngăn tại Diệp Tâm Trần phía trước, kim giáp mười phần đơn giản liền hóa giải. Một chút áp lực cũng không có. Huyết Hà Tông tông chủ sắc mặt thay đổi lớn, nghĩ muốn chạy trốn, thế nhưng mà sớm có chuẩn bị thiên tướng, lập tức phong tỏa Huyết Hà Tông chạy trốn đường. Vô luận Huyết Hà Tông tông chủ như thế nào giãy giụa, cũng không thể đào thoát mỗi cái đại thiên tướng phong tỏa. Diệp Tâm Trần khí định thần nhàn tế ra luân hồi kính. Đối với Huyết Hà Tông tông chủ liền chiếu đi qua. Thế nhưng mà Huyết Hà Tông chủ tốc độ mười phần nhanh, thấy được luân hồi kính chiếu tới đây, hắn còn tưởng rằng là cái gì cường đại công kích thần khí, dọa nhanh chóng trốn tránh, cư nhiên tránh thoát luân hồi kính chiếu xạ. Diệp Tâm Trần ngắm chuẩn hắn nhiều lần, đều bị hắn tránh đi. Diệp Tâm Trần có chút không kiên nhẫn, cái này thượng thần cấp bậc tồn tại thật sự là phiền toái, giống như nhảy rối loạn giống nhau. Ngươi liền không thể thành thành thật thật nhường bổn thiếu gia nhìn xem ngươi ký ức sao? Cho ta bắt lấy hắn. Diệp Tâm Trần vung tay lên, hơn 20 cái thiên đem trong chớp mắt nhào tới. Tại hơn 20 cái thượng thần cấp bậc thiên tướng phía trước, Huyết Hà Tông tông chủ căn bản không cách nào giãy giụa, rất nhanh liền bị ấn đến trên mặt đất. Càng làm cho Diệp Tâm Trần không nghĩ tới chính là Huyết Hà Tông tông chủ trên đầu hắc bọc bị xé rách, lộ ra chính là một đầu như thác nước tóc dài. Cái này Huyết Hà Tông tông chủ cư nhiên là một nữ tính. Đây chính là nhường Diệp Tâm Trần bất ngờ. Cái này Huyết Hà Tông chủ nói chuyện một mực mười phần hào phóng, thanh âm cũng cùng nam tính giống nhau, lại không nghĩ tới hắc bọc chung cư nhiên là một cái nũng nịu nữ tử. Người thật lớn mật, bị lấy xuống hắc bọc Huyết Hà Tông tông chủ nói chuyện cũng khôi phục bình thường nữ tử bộ dáng, thanh âm vẫn là hết sức êm tai và miệng, liền coi như là một cái nữ tử, dám khi dễ bên cạnh mình người, Diệp Tâm Trần cũng sẽ không bỏ qua nàng. Diệp Tâm Trần một câu nói ra, thiên tướng không chút do dự đối với Huyết Hà Tông tông chủ ba tượng thanh, hai đại bạt tai liền vung đi qua. Thiên tướng mười phần trung thành hoàn thành Diệp Tâm Trần chỉ lệnh. Đối cái gọi là Huyết Hà Tông tông chủ hoàn toàn không có bất kỳ thương hoa tiếc ngọc. Đem Huyết Hà Tông chủ đánh hai bên quay hàm đều sưng lên tới. Cả người thoạt nhìn mười phần dữ tợn đáng sợ. Ngươi bổn vì nữ nhân, vì sao phải bốn phía tai họa những nữ nhân khác? Diệp Tâm Trần lắc đầu, cũng không có trông cậy vào Huyết Hà Tông chủ trả lời, mà là đen luân hồi kính tiếp tục chiếu hướng Huyết Hà Tông chủ. Huyết Hà Tông chủ lần này không có bất kỳ cơ hội, trực tiếp bị luân hồi kính cho bao lại. Huyết Hà Tông chủ hết thảy đều không có chút nào giữ lại hiện ra ở Diệp Tâm Trần phía trước. Theo nàng sinh ra đến tu luyện, đối với Huyết Hà Tông chủ trước đây ký ức, Diệp Tâm Trần không có hứng thú đi quan sát. Hắn nhìn chính là Huyết Hà Tông chủ bắt lấy băng dao cái kia phiến đoạn, nhường Diệp Tâm Trần nghiến răng nghiến lợi chính là, cái này đáng chết nữ nhân cư nhiên thật đem băng dao quăng vào huyết hà địa ngục. Thế nhưng cái này đã trải qua vài chục năm, băng dao tại huyết hà địa ngục chung một mực không có tin tức gì. Từ nơi này huyết hà tông chủ trong trí nhớ, Diệp Tâm Trần càng là biết, người này tên là huyết hà tông chủ, kỳ thật nàng cũng chỉ là cái con rối. Huyết hà tông chân chính chủ nhân liền là tại huyết hà bên trong, bị trở thành huyết tổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.